Ông xã là chiến thần. Chương 647, thật sự là chuyện tốt để tránh sự nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Hà, An Mạch, anh đến để phát sóng chung sao? Với đôi sắc bén, Lâm Ngọc Linh nhanh chóng nhìn thấy anh ấy đang đứng ngoài cửa và cất tiếng gọi. An Mạch định thần lại, khẽ gật đầu, đến ngồi ở bên cạnh cô, lấy sổ tay ra. Chơi game không? Được rồi, các bạn định xem gì? Lâm Ngọc Linh hỏi những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp. Những người này cái gì họ cũng nói được, tuy nhiên, phổ biến nhất là một game online 3D mà hai người đã chơi cùng nhau trước đó, việc một người có thể làm nổ tung ba người của phe đối diện là rất thú vị. Được rồi, chúng ta hãy chơi trò này đi. Lâm Ngọc Linh nói, nhấp vào trò chơi. An Mạch cũng đáp lại, cùng lúc đó, mắt anh nhìn ra xa cửa sổ. Tôi hy vọng rằng cả hai có thể quyết chiến nhanh chóng. Ở bên ngoài ngôi nhà, Mạc Vinh Thành và Chu Hoàng Anh đứng đối diện nhau với 5 người được chọn, họ không giống như đang tìm kiếm cùng một người, mà giống như hai thủ lĩnh sắp tập hợp lại để đánh nhau. Vinh Thành đột nhiên quay đầu lại khi trang bị và thấy người gần như giống nhau. Hồng Nghị, cô đi với ai vậy? Hình bóng người phụ nữ đang giúp đỡ sắp xếp súng giật mình, tự nhiên cô ấy muốn ở cùng Chu Hoàng Anh. Vinh Thành dường như cần được bảo vệ nhiều hơn. Xét về tư chất quân nhân, cô ấy thích hợp kết hợp với anh ấy hơn, vì vậy, ngay lập tức cô ấy không nói nên lời. Tùy cô lựa chọn đấy. Chu Hoàng Anh lên tiếng đột ngột. Sau khi nói xong, anh dừng lại. Tránh nghi ngờ, đó là một lối thoát tốt. Hồng Nghị cười khổ, nhếch môi, thật ra thì làm sao cô ấy có thể lựa chọn được. Sau khi Chu Hoàng Anh biết cô ấy muốn gì, làm sao có thể để cô ấy đi theo Vinh Thành. Quên đi, dù sao anh ấy cũng trông thật yếu ớt. Hơn nữa, cô ấy đã theo dõi anh ấy được vài ngày, với một sự hiểu biết ngầm. Cô đi theo anh ấy là tự nguyện sao? Mạc Vinh Thành thấp giọng hỏi Hồng Nghị, nếu tôi không sẵn lòng thì sao? Cô trả lời một cách tự nhiên, Chu Hoàng Anh, rõ ràng là anh muốn đặt người của mình bên cạnh tôi. Không ngờ, sau khi Vinh Thành đưa ngón trỏ lên môi. Hừ, một tiếng, lớn tiếng gọi Chu Hoàng Anh đang chuẩn bị đưa người đi, anh ấy xoay người, trong mắt tràn đầy bất mãn cùng sát khí. Tôi muốn anh chết còn cần thả người đi. Đờ, anh có nghĩ rằng tôi sẽ tin điều đó? Quên đi, Hồng Nghị, lại đây. Hồng Nghị choáng váng trong giây lát. Mạc Vinh Thành, anh ta thực sự có khả năng khiến Chu Hoàng Anh ra quyết định thay đổi ý định. Thấy người đối diện khẽ gật đầu về phía mình, cho thấy cô ấy đang suy nghĩ, Hồng Nghị đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa cô ấy cũng ở bên anh ấy vài ngày. Chu Hoàng Anh là người thích hành động một mình và không, có lẽ sẽ không cần cô ấy. Hai người có thể đừng ngây thơ được. Không, anh Hoàng Anh thích hợp cho những chuyến du lịch đơn độc. Sẽ là một gánh nặng nếu tôi đến đó, vì vậy hãy đưa tôi vào. Hồng Nghị tới bên cạnh Mạc Vinh Thành, anh ấy nhún vai, lãnh đạm. Chu Hoàng Anh nhìn lại liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không có gì để nói, giơ tay lên nhìn đồng hồ. 3 giờ chiều rồi, tôi cần phải rời đi, anh muốn gấp rút giải quyết vụ việc này trước khi Lâm Ngọc Linh phát hiện ra. Đừng lo lắng, tôi có một cuộc hẹn khác. Với ai, anh ấy nên lên đường, chúng ta lại đi rất nhiều, để cho anh ấy có chút chuẩn bị. Chu Hoàng Anh gật đầu, lặng lẽ đợi thời gian trôi qua, vào lúc 3 giờ 10 phút Mạc Vinh Thành nhẹ phun ra chữ. Đĩ, hai chiếc SUV quân sự lái ra khỏi cổng nhà An Mạch. Góc truyện audio.com, xin chúc mừng người chơi đã giành được chiến thắng lần thứ 198, đồng thời đứng thứ nhất trong tất cả các máy chủ. Có một giọng nữ lanh lảnh trong phòng làm việc, tiếng hai người nói chuyện trong phòng cùng với bức tường cách âm, hoàn toàn chặn lại tiếng xe lao đi. Lâm Ngọc Linh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, băn khoăn một cách khó hiểu. Cách chương.